Điện Đức Hoàng, chương 1049, có gan thì cứ đợi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh có thể chờ em, hẹn em ban đêm thế nào? Phùng Tuyết trả lời, ban đêm vẫn có kịch đêm, hai người bạn khác sau lưng Hướng Hà Minh lập tức nở nụ cười. Ha ha ha, Minh, tôi thấy cậu vẫn thôi đi, người ta vốn chướng mắt cậu mà, cậu không phải mới vừa khoe khoang với chúng tôi ngôi sao lớn Phùng Tuyết này nhất định sẽ nể mặt cậu sao, cậu xem, bây giờ bị vả mặt rồi nhỉ? Nghe chuyện cười của hai người bạn đằng sau, Hướng Hà Minh lập tức cảm thấy mặt mũi có hơi không nhịn nổi, giọng điệu của cậu ta cũng bắt đầu trở nên có hơi chìm xuống. Phùng Tuyết, Hướng Hà Minh, tôi cho dù nể mặt cô cũng đừng không cần mặt mũi chứ. Nhưng vào lúc này, một tiếng âm u trêu tức bên cạnh Phùng Tuyết đột nhiên vang lên. Con gái người ta không bằng lòng thì đừng ở đây dây dưa như chó nữa, nói thế nào cũng là cậu chụp cả gia tộc lớn, cũng không sợ mất mặt gia tộc các cậu à, nói chuyện chính là Trần Hùng. Cái tên nhà anh là ai, lại dám mắng tôi? Cút, Trần Hùng thình lình phun ra một chữ như vậy. Mẹ nó, mày chán sống rồi hả, dám nói chuyện như vậy với tao? Hướng Hà Minh nổi trận lôi đình tại chỗ, vùng nắm đấm lao về phía Trần Hùng bên này. Lại nghe được một tiếng bịch, Trần Hùng đá một phát ra, đạp bay Hướng Hà Minh này ra ngoài. Bốn phía Hoàn trực tiếp ra tay ngay như vậy, nháy mắt trở nên hơi gấp gáp. Đại ca Trần Hùng, chuyện này, Trần Thanh của tôi, cho dù kẻ nào cũng không thể quấy rầy cô. Hướng Hà Minh bên kia bị đạp bay ra ngoài, vẻ mặt đầy đau khổ, hai người bạn kia của cậu ta lập tức đỡ Hướng Hà Minh lên, sau đó tức giận nhìn về phía Trần Hùng bên này, quát lớn. Con mẹ nó, mày thật to gan, dám ra tay với Minh. Hai tên nhà giàu mới nổi trận lôi đình, vét tay áo lên muốn tới đánh Trần Hùng. Quẻ, nhưng đúng lúc này, bọn họ nhìn thấy Hướng Hà Minh bên cạnh quẻ một tiếng, trực tiếp nôn ra. Sắc mặt của anh ta cực kỳ tái nhợt, lúc nói chuyện trong bụng càng đau đớn hơn. Đừng đi tới, thằng nhóc này là người luyện võ, gọi người, mau gọi người. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, một người trong đó hung dữ chỉ vào Trần Hùng nói. Có gan thì chờ 10 phút ở đây cho ông, nếu mày dám chạy, hôm nay cả đoàn làm phim Bạch Xà đều phải gặp xui xẻo. Sắc mặt Trần Hùng âm u lạnh lẽo, dậm chân đi tới, trên người anh tự mang theo một cỗ khí thế uy nghiêm, nháy mắt khiến trong lòng ba người Hướng Hà Minh run rẩy. Chờ đó, có gan thì cứ đợi đi. Ba người vừa hù dọa vừa lùi ra phía sau, sau đó hốt hoảng bỏ chạy. Lúc này Trương Ánh và Trình Hữu Đạo bọn họ nghe được động tĩnh cũng đi tới bên này. Tuyết, bên này xảy ra chuyện gì? Trương Ly lập tức hỏi. Phùng Tuyết trả lời, vừa nãy Hướng Hà Minh lại tới, bị đại ca Trần Hùng đánh cho, bây giờ bọn họ đi gọi người rồi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây thay đổi sắc mặt. Trình Hữu Đạo ngay lập tức đi đến bên này của Trần Hùng, vẻ mặt căng thẳng. Cậu Hùng, đám người Hướng Hà Minh kia là băng đảng lớn có tiếng bên Tô Hàng này, chúng ta không thể chọc vào, bây giờ làm sao cho phải đây? Cách Trương,